Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 208, thả người. Cùng tiền thương nhất khác nhau, Thiên Giang Nguyệt đối khuất Đông xa cách, kêu vài tiếng về sau, Thiên Giang Nguyệt mới quay đầu, sắc mặt hắn phi thường tái nhợt, đưa cơm, khuất Đông run lên vai, ta không đói bụng, Thiên Giang Nguyệt nhìn xem khuất Đông nói. Mùi vị không tệ, ngươi thử một chút đi. Không có cách, khuất Đông đành phải cho Thiên Giang Nguyệt nháy mắt. Hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể lý giải ý nghĩ của mình. Ngươi đem đi đi, Thiên Giang Nguyệt nói. Ngoặc kép, ách, thật không ăn. Khuất Đông có chút kinh ngạc. Được rồi, ngươi cho ta đi. Lúc này Thiên Giang Nguyệt thoạt nhìn phi thường sa sút tinh thần. Giống như đối tất cả mọi thứ đều không có hứng thú. 5 phút sau, Khuất Đông rời đi trại tạm giam. Hắn đã thu được mình muốn tình báo. Trương Siêu A, chỉ cần theo manh mối này tìm xuống dưới, liền có thể tìm tới đáp án A. Khuất Đông ở trong lòng nói. Đi vào trung tâm chỉ huy, Ngụy Thành Hòa đã đứng ở ngoài cửa. Thế nào? Ngụy Thành Hòa hỏi. Khuất Đông sau khi nghe được, cười khẽ một tiếng. Các ngươi không phải đều biết A. Thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý mở miệng. Ngụy Thành Hòa hai tay mở ra. Ta đây cũng không có cách. Ta vẫn là kiên trì ta ý tưởng ban đầu. Ta cho rằng bọn họ trong thân thể đã không phải là nguyên bản người. Ta cũng đề nghị qua các ngươi thẩm vấn bọn hắn một ít cơ bản tin tức. Đương nhiên, không nhất định hữu dụng. Hiện tại tình huống này, các ngươi cũng không có thời gian. Nếu như bọn hắn nói là thật, như vậy đêm nay, chuyện nguy hiểm sẽ còn phát sinh. Không có khả năng tiến hành thẩm vấn. Chỉ có thể ngày mai tiến hành. Thế nhưng là, ngày mai bọn hắn chưa hẳn còn sống. Khuất Đông đem máy nghe trộm đặt ở Ngụy Thành Hoa trên tay. Ngươi muốn đi đâu? Ngụy Thành Hoa tiếp nhận máy nghe trộm. Ta không đi đâu. Đúng rồi, ta thực tình đề nghị các ngươi đem bọn hắn thả. Liền hiện tại tình huống này. Bọn hắn có thể sống lâu một ngày chính là một ngày. Pháp luật đối bọn hắn căn bản vô hiệu. Bởi vì pháp luật không thể đối người chết thực hiện hình phạt. Khuất Đông giọng nói phi thường nặng nề. Đây không phải ta có thể quyết định sự tình. Ngụy Thành Hòa lắc đầu. Tùy tiện. Khuất Đông vỗ vỗ Ngụy Thành Hòa bả vai. Ngươi có muốn hay không đi vào? Ngụy Thành Hòa chỉ sau lưng. Không đi. Ta không thích sống chung. Khuất Đông lắc đầu cự tuyệt. Kia, ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta đi. Nói xong, Ngụy Thành Hòa đi vào trung tâm chỉ huy. Hắn ôm thử một lần thái độ, đem Khuất Đông chuyển cáo cho Tần Lạc. Bất quá hắn biết, liền xem như Tần Lạc, cũng không có thả người quyền lợi. Trừ phi phía trên hạ mệnh lệnh, kỳ thật phía trên đã ra lệnh. Tần Lạc sắc mặt thật không tốt. Vì cái gì? Ngụy Thành Hòa rất kỳ quái. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu. Trước kia không phải phát sinh qua loại sự tình này à? Tần Lạc khóe miệng phác họa ra dáng tươi cười. Thả dây dài câu cá lớn. Ngụy Thành Hòa trừng mắt nhìn. Đúng vậy, ta đã nhường Thẩm Tinh cùng Hạ Hồng Trấn đi an bài. Tần Lạc nói xong thở dài. Ngụy Thành Hòa nhìn một chút trung tâm chỉ huy. Đột nhiên trong lòng đối tương lai có chút bi quan. Hắn đi ra cửa bên ngoài. Lại phát hiện Khuất Đông cũng không có chờ hắn. Hắn bốn phía tìm tìm, cũng không có phát hiện Khuất Đông thân ảnh. Vị hảo hữu này tựa hồ đã rời khỏi nơi này. Trên xe taxi, Trương Siêu, Kỳ Thành, tìm người này. Khuất Đông sau khi nói xong, cúp điện thoại. Tiếp theo hắn đối lái xe nói. Phía trước ngã tư rẽ phải, sau đó sang bên ngừng. Lúc này, trại tạm giam bên trong, Hạ Hồng Trấn mở ra giam giữ tiền thương nhất cửa sắt. Đi thôi, tiền thương nhất tiếp nhận y phục của mình. Thả chúng ta sao? Ừ, bất quá có 3 điều kiện. Thứ nhất, không thể lại phát sinh chuyện tối ngày hôm qua. Thứ hai, lúc ban ngày muốn tới cục cảnh sát báo cáo. Thứ ba, không thể rời đi Kỳ Thành. Hạ Hồng Trấn giống như làm theo thông lệ đồng dạng. Trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh. Ta đã biết. Tiền thương nhất thay xong quần áo. Đi ra ngoài. Tại cửa ra vào. Hắn gặp Thiên Giang Nguyệt. Hai người nhìn thoáng qua. Tiếp theo đi ra trại tạm giam cổng. Ngươi thế nào cũng không có tinh thần. Chẳng lẽ được nóng nảy úc trứng hay sao? Tiền Thương Nhất chửi bậy một câu. Ta không sao. Đi trước thay quần áo khác. Thiên Giang Nguyệt nhếch mắt. Hai người một lần nữa mua cho mình một bộ quần áo. Sau đó đem lúc đầu quần áo đưa cho kẻ lang thang. Tiếp theo, Thiên Giang Nguyệt đi tới buồng điện thoại. Bỏ tiền về sau. Hắn nhấn xuống 8 số lượng chữ. Tút tút tút 3 tiếng về sau. Điện thoại tiếp thông. Đối diện truyền đến Khuất Đông thanh âm. Nghe được địa chỉ về sau. Thiên Giang Nguyệt cúp điện thoại. Cách đó không xa. Một chiếc phổ thông xe cá nhân dừng ở một bên. Ta liền nói bọn hắn rất cơ linh đi. Thẩm Tinh đối ghế lái phụ Ngụy Thành Hòa nói. Bọn hắn tại cùng ai gọi điện thoại? Ngụy Thành Hòa nói ra nghi ngờ của mình. Ta làm sao biết? Ngươi hỏi một chút bộ phận kỹ thuật chẳng phải có thể. Thẩm Tinh nói. Ngụy Thành Hòa lấy điện thoại di động ra. Bấm bộ phận kỹ thuật dãy số. Đưa ra yêu cầu của mình về sau. Liền cúp điện thoại. Bọn hắn đi. Đuổi theo đi. Thẩm Tinh để tay xuống sát. Cùng lúc đó, Khuất Đông đã đi tới chính mình thuê trong phòng. Trong phòng vật phẩm phi thường ngắn gọn, trừ một ít cần thiết phẩm bên ngoài. Cái khác vật phẩm trang sức đều nhìn không thấy. Nhưng mà, tại trong gian phòng đó, thế mà còn bày đặt một cỗ máy tính. Mở ra chính mình hòm thư về sau, Khuất Đông bắt đầu download tư liệu. Trương Siêu, chấm ngoặc kép, hắn nhỏ giọng thì thầm. Phần tài liệu này bên trong là Kỳ Thành sở hữu tên là Trương Siêu người tư liệu. Tổng cộng có 126 người tên là Trương Siêu. Cái này phiền toái, cần càng nhiều điều kiện, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Khuất Đông hai tay ngón trỏ ngã tư đặt ở sau đầu. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. Khuất Đông, ngươi ở đâu? Ngụy Thành Hòa giọng nói có chút không tốt. Đang nghỉ ngơi. Khuất Đông nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngụy Thành Hòa gia tăng âm lượng. Không biết, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Khuất Đông đem chân đặt ở trên bàn để máy vi tính. Lấy ngươi tính cách không có khả năng đột nhiên rời đi. Ngươi nhất định là theo trên thân hai người được đến đầu mối gì? Ngụy Thành Hòa tựa hồ nhận định. Hắn có vấn đề, ngươi cứ như vậy hiểu ta. Khuất Đông hỏi ngược một câu. Nếu như ngươi tìm tới ta, ta liền nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Bên kia, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt tách ra. Cảnh sát có xe, tại không biết đến tột cùng có bao nhiêu người theo dõi thời điểm. Đơn thuần đổi xe cũng không thể tránh đi bọn hắn. Bởi vậy chỉ có thể. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất quay người hướng một cái đại thương trận đi đến. Này cửa hàng có 5 tầng cao. Càng quan trọng hơn là có 3 cái cửa ra vào. Hắn trực tiếp đi hướng một cái cửa ra khác. Sau đó tìm một chiếc. Ma, sư phụ, hiện tại chỗ nào kẹt xe? Tiền Thương Nhất hỏi. Quán cầu đường rất chán. Chấm ngoặc kép, ma lái xe mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Liền đi vậy đi. Tiền Thương Nhất ngồi xuống về sau nói. Ma rất nhanh lên đường. Sau đó hướng quán cầu đường lái đi. Mà tại ma phụ cận. Có 5 chiếc xe lái xe đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Đi vào quán cầu đường. Đúng như là ma lái xe nói. Con đường này phi thường chán. Kẹt xe nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đường vẫn tại sửa. Mà con đường này có 2 cái địa phương cửa ra vào đều bị phong một nửa. Cho nên đại bộ phận xe đều ngăn ở lối đi ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.